Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, Suối Cùng Itachi. Bóng đêm dần dần dày. Uchiha Izumi một cá nhân đi tại Konoha trên đường cái. Nàng lúc này đổi đi ám bộ phục sức, mặc một bộ rộng rãi quần áo. Đi đến một nửa thời điểm, suối ngừng lại. Tam sắc viên thuốc. Ân, hôm nay liền ăn cái này đi. Suối tự lẩm bẩm, lập tức sắc mặt đỏ lên. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhưng là rất nhanh, phần này e lệ liền phai nhạt xuống dưới. Ngược lại chính là một loại cô đơn. Đi vào trong tiệm, mua một phần tam sắc viên thuốc. Suối cũng không có tại trong tiệm ăn, mà là đi tới một chỗ hồ nước nhỏ bên cạnh. Đi qua không dài tấm ván gỗ đường. Suối ngồi ở cuối cùng, hai chân ở giữa không trung đong đưa. Dưới đáy chính là hồ nước trong veo. Dưới ánh trăng, thiếu nữ khuôn mặt ánh vào mặt nước, giống như rực rỡ hoa đào. Từ trong túi giấy lấy ra tam sắc viên thuốc, môi son thân khải, chậm rãi cắn xuống, ngọt ngào cảm giác tại trong miệng du đãng. Suối đem nó tinh tế cắn nát, lập tức nuốt vào trong bụng, thở dài nhẹ nhõm. Suối lẩm bẩm nói, thật đúng là ngọt a. Không biết vì cái gì, Itachi luôn luôn thích ăn loại này đồ đâu. Thật giống là đứa bé a, Suối nói, không khỏi cười ra tiếng. Tựa hồ liền nghĩ tới lúc trước Itachi bộ dáng kia. Năm đó bọn hắn bất quá 6-7 tuổi. Suối cùng tiểu đồng bọn đang chơi đùa. Vừa vặn gặp tại Úy Linh bia bên cạnh suy nghĩ nhân sinh Itachi. Tướng đối với còn tại chơi ninja trò chơi người đồng lứa. Itachi không thể nghi ngờ lộ ra đặc lập độc hành. Chỉ bất quá một chút, Suối đã cảm thấy nam hài này rất đặc biệt. Từ đây, mở ra Itachi cùng Suối ở giữa duyên phận. Suối nhớ tới ngày đó tình cảnh, khóe miệng không khỏi treo lên ý cười. Thật sự là tuổi nhỏ mỹ hảo a. Về sau hai người lên ninja trường học, giao lưu cũng dần dần biến nhiều. Suối phát hiện, Itachi tư tưởng, mình giống như chưa hề đều theo không kịp. Hắn tựa hồ luôn luôn đang nói một chút kỳ kỳ quái quái. Có mấy lời, liền xem như bây giờ Suối cũng không thể lý giải. Nhưng là Suối biết, Itachi thật là một cái rất hiền lành, người rất hiền lành. Ngày ấy, Suối mua đi cuối cùng một phần tam sắc viên thuốc. Itachi mắt lom lom nhìn, lại không có lộ ra nửa điểm muốn cảm xúc. Cũng ngay tại nơi này, mình cùng Itachi nói chuyện thật lâu. Đó cũng là mình lần thứ nhất biết Itachi nguyên lai thích ăn tam sắc viên thuốc. Càng là lần thứ nhất trông thấy Itachi lộ ra hài tử biểu lộ. Cái kia dáng tươi cười, để Suối thật sâu hõm vào. Từ đây, đạo này bóng người đi vào Suối trong lòng, cũng không tiếp tục từng rời đi. Về sau, Suối hướng Itachi biểu bạch. Đáng tiếc là Itachi cũng không có trả lời mình, mà là bối rối địa rời đi. Về sau, liền không có sau. Itachi phản bội chạy trốn, phản bội Uchiha nhất tộc, cũng phản bội Konoha. Nhưng là Suối không tin. Nàng không tin dịu dàng Itachi sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên, nàng muốn biết chân tướng. Nhưng là chân tướng, như thế nào như vậy dễ dàng liền biết đến. Cho nên, Suối lựa chọn gia nhập ám bộ. Nhưng là ám bộ đối thực lực yêu cầu, nhưng là rất cao. Trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không, chỉ ít cũng cần đặc biệt thượng nhẫn thực lực mới có thể tiến vào bên trong. Lúc đó Suối còn chưa đủ, cho nên nàng cố gắng tu hành. 2 năm về sau, tiến vào ám bộ, mà cái này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Suối muốn biết Itachi quá khứ, muốn biết cái kia kiên cường phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nàng cũng minh bạch, muốn biết chân tướng, tuyệt đối không thể quang minh chính đại điều tra, bởi vì đó là một loại cấm kỵ. Suối rất bén nhạy phát hiện, ở trong tối bộ bên trong, không có người sẽ nhắc lên Itachi. Suối từng muốn nói bóng nói gió địa nghe ngóng, cuối cùng lại đều vô tật mà chấm dứt. Về sau nàng mới biết, Konoha ám bộ bộ trưởng Hatake Kakashi hạ đạt lệnh cấm, không cho phép nhắc lên Itachi. Cho nên, nàng đi tới thứ 6 ban, bởi vì nơi này là Itachi đã từng đợi qua địa phương. Cũng là có thể nhất tiếp xúc Kakashi địa phương. Có lẽ tại nơi này, nàng sẽ tìm được đầu mối mới. Itachi, ngươi bây giờ, lại tại chỗ nào đâu? Suối nuốt vào cái cuối cùng viên thuốc. Nhìn xem kia đầy trời đầy sao. Không biết cái nào một viên. Mới là bây giờ Itachi nhìn thấy viên kia. Thổ chi quốc nơi nào đó trong núi. Itachi đồng dạng nhìn xem kia đầy trời đầy sao. Trong tay cầm một cây thăm trúc. Itachi đại ca, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Một bên ngồi cá mập mặt hỏi. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Người trước tiên ngủ đi. Itachi nói. Nhỏ bé không thể nhận ra đem thăm trúc để vào mình áo bào bên trong. Kisame thấy thế cũng không nói gì thêm. Itachi dạng này trạng thái cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn vẫn luôn là an tĩnh như vậy. Trừ phi là tại thời điểm chiến đấu. Bằng không, mình không nói chuyện, hắn cũng đồng dạng sẽ không nói chuyện. Đồng dạng là phản bội thôn người. Kisame cũng không rõ bạch Itachi trong lòng đến cùng có bao nhiêu bí mật. Hắn chỉ là biết, Itachi tâm tư, xa xa không phải hắn có thể đoán. Đây là một cái thần bí mà kẻ đáng sợ. Cùng dạng này người làm đồng đội. Thật sự là một chuyện vinh hạnh. Kisame dựa vào ở một bên trên vách đá. Nhắm mắt ánh mắt, gần nhất bọn hắn đang tìm tứ vĩ nhân trụ lực. Có chút mỏi mệt, Itachi gặp Kisame nhắm mắt ánh mắt. Sờ lên cởi áo trong tay áo thăm trúc. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Cùng một mảnh tinh không phía dưới. Tưởng niệm loại này đồ vật. Thật sẽ truyền đạt sao? Itachi đứng người lên. Nhìn Konoha phương hướng. Hắn có chút nhớ nhung nhà. Nơi đó có bằng hữu của hắn. Thân nhân. Người yêu. Hắn đã rời đi quá lâu quá lâu. Nhanh. Suối tại bên cạnh hồ phát ra ngốc. Mày may không có chú ý tới. Tại hồ nước cách đó không xa nào đó cái cây bên trên. Một cái ngân bạch thân ảnh. Đứng ở phía trên. Thật lâu. Kakashi thở dài thườn thượt một hơi. Quay người rời đi. Chuyện thế gian. Phần lớn là như thế mà thôi. Kakashi đi tại Konoha trên đường cái. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát. Lúc này người đã không nhiều. Tiểu điếm cũng dần dần đóng cửa lại tấm. Ánh đèn dần tối. Toàn bộ Konoha đều bắt đầu chậm rãi trở nên yên tĩnh. Kakashi nhìn xem dần dần trở nên yên tĩnh đường cái. Một mình im lặng. Bất quá đi không bao lâu. Kakashi liền thấy được nhà kia quen thuộc tiểu điếm còn mở. Ichiraku Ramen. Kia quen thuộc mùi thơm khơi gợi lên Kakashi hồi ức. Bụng hợp thời kêu lên. Kakashi hơi sững sờ. Đúng vậy a, mình trước đó vội vàng làm việc công. Tựa hồ ngay cả cơm tối đều quên ăn. Tự giễu cười một tiếng. Loại chuyện này phát sinh qua quá nhiều lần. Mình luôn luôn bận bịu quá liền quên ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này. Gặp Ichiraku Ramen còn không có đóng cửa. Kakashi liền đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Nghe được có người tiến đến. Teuchi đại thúc ngay cả đầu đều không có nhấc liền chào hỏi. Teuchi đại thúc. Quen thuộc thanh tuyến để tay đánh bận rộn thân thể đứng thẳng lên. Nhìn về phía tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Là Kakashi à. Làm sao muộn như vậy tới? Đương nhiên là bởi vì tưởng niệm Teuchi đại thúc mì sợi. Kakashi cười. Nói. Kia con mắt như là trăng lưỡi liềm. Không biết ẩn giấu đi nhiều ít cảm xúc. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi tiểu tử có ánh mắt. Ngươi chờ. Ta cái này làm cho ngươi. Kakashi ngồi trên ghế. Không bao lâu. Kia mì sợi liền hoàn thành. Nóng hôi hổi mì sợi. Mặt mũi hiền lành tay đánh. Tựa hồ sinh hoạt cũng không luôn luôn như vậy vô tình. Mặc kệ ở nơi nào. Chắc chắn sẽ có một tia ấm áp tồn tại. Không phải sao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.